Tiên ma đồng tu, chương 667, quỷ nô, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật không giống bề ngoài nhìn qua như vậy đại đại liệt liệt. Hắn và Bách Lý Diên một dạng. Nét đẹp nội tâm tại nội tâm. Thậm chí Diệp Tiểu Xuyên thông minh không tại Bách Lý Diên phía dưới. Chứng kiến Thất Minh Sơn ngay tại chính mình đoàn người tiến lên phải qua trên đường. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu vẫn không rõ trưởng môn sư thúc đây là muốn làm gì. Lập tức cảm giác từng cổ một hàn ý theo trong nội tâm một cái sức lực sau trên đầu bốc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vội vàng khép lại cửu châu đồ chí. Thật sâu hô hấp vài cái. Bình phục nội tâm cái chủng loại kia sợ hãi tâm tình. Ta chính là một tiểu nhân vật. Hay là không muốn lẫn vào những chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rất có tự mình hiểu lấy. Hải Dương là thuộc về biển sâu cự yêu. Là thuộc về nuốt thuyền chi cá. Mình chính là một khối bình thường hòn đá nhỏ. Nhét vào mênh mông biển lớn Ronald Reagan vốn lật không nổi cái gì gợn sóng. Hay là ít lẫn vào thì tốt hơn. Coi như cái gì cũng không biết phải. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trưởng môn sư thúc làm có chút quá mức. Tuy nhiên lại từ trong đáy lòng trong không có bao nhiêu phản cảm. Hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Ngồi ở vị trí nào? Muốn mưu đồ cái gì lợi ích? Hắn là bị khắc vào Thương Vân Môn sỉ nhục trụ thượng côn đồ thiếu niên. Không có cái gì địa vị. Lại càng không tất nhiên làm Thương Vân thời gian tới phát triển cầm lái. Ngọc Cơ Tử sư thúc tức thì bất đồng. Hôm nay Thương Vân bốn mạch tăng thêm luân hồi phong đệ tử. Khoảng chừng vạn người, nếu như hơn nữa những cái kia bám vào Thương Vân môn hạ trong đất thục. Ba chung, tương cán to như vậy trong môn phái nhỏ. Thương Vân môn cái này một hệ trận doanh tu chân giả sẽ không ít hơn 7-8 vạn chi chúng. Nhiều người như vậy vận mệnh cùng tiền đồ. Nói trắng ra là chính là toàn bộ đặt ở Ngọc Cơ Tử một cái trên bờ vai. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn. Ngọc Cơ Tử sẽ không để ý chết bao nhiêu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu như đổi lại Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở Ngọc Cơ Từ trên vị trí, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới cổ nhân câu kia. Thiên hạ không có vĩnh hằng bằng hữu, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Cổ nhân thật không ngã khi say. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thất Minh Sơn, ở vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn Tây Đoạn. Tiếp giáp Tây Nam Lôi Trạch Đông Đầu. Tại trước đây thật lâu, nơi đây hay là Nam Cương cổ vu tộc nhân hoạt động khu vực. Kết quả tại mấy vạn năm trước, bao phủ tại Tử Trạch Thượng Cầu vòng thất xác chướng bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn. Hôm nay cái này cổ kinh khủng chướng khí, trải qua hàng năm hướng ra phía ngoài vây chuyển rời hơn 10 trượng. Hôm nay Thập Vạn Đại Sơn Tây Đoạn Thiên Lý dãy núi. Kỳ thật đã tràn ngập cái này kinh khủng chướng khí. Tất cả mọi người biết rõ cầu vồng thất sắc chướng là vì Tử Trạch chính là quanh năm tháng dài hư thối động thực vật hình thành có độc khí thể. Thế nhưng ai cũng không biết làm như thế nào khống chế. Từ lúc vạn năm trước thì có cao nhân dự đoán. Nếu như không có hữu hiệu khống chế chướng khí lan tràn phương pháp. Tiếp qua 10 vạn năm. Chướng khí vô cùng có khả năng đột phá trùng trùng điệp điệp núi lớn. Sau trung thổ bên trong kéo dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cái này loại không chịu trách nhiệm tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Diệp Tiểu Xuyên chờ đợi đa số người đều là xì mũi coi thường. Chướng khí sở dĩ có thể ngưng mà không tán, chủ yếu là Nam Cương đặc thù địa hình, dãy núi kéo, không thích hợp không khí lưu thông. Dần dà ngay tại trong sơn cốc tụ tập chướng khí. Trung thổ không giống với. Trung thổ là bình nguyên làm chủ. Chướng khí căn bản không có khả năng tại trung thổ tụ tập. Cũng tỉ như nói, những năm gần đây này chướng khí là một mực sau phía đông thập vạn đại sơn lan tràn. Tới tương tiếp đích mặt phía bắc cát vàng thung lũng. Sẽ không nghe nói chướng khí có ý hướng phương bắc lan tràn tin tức. Phía tây thì càng không thể nào. Đó là vô biên bát ngát hải dương. Gió biển thổi, lại nồng đậm chướng khí cũng có thể thổi tan thành mây khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Nam Cương khu đoán chừng muốn không may. 800 năm trước Thất Minh Sơn phụ cận vẫn là có thể sinh tồn. Nếu không Diệp Trà cũng sẽ không lúc này khai tông lập phái. Nhưng hôm nay chỉ qua 800 năm mà thôi. Thất Minh Sơn chu vi chướng khí đã càng ngày càng đậm. Nhất là tại sau cơn mưa. Chướng khí cũng từ dưới đất cành khô nát lá trong nhẹ nhàng đi ra. Tu chân giả nếu như không dùng pháp thuật chống cự, tại chướng khí trong vòng sống lâu, cũng sẽ cảm thấy thân thể không khỏe. Đúng là vì vậy nguyên nhân. 25 năm trước Quỷ Huyền Tông còn sót lại đệ tử hướng phía nơi đây âm thầm tập kết mưu đồ hậu sự thời điểm. Ma Tông những phái hệ khác cũng không để ý đến điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Quỷ Huyền Tông liền như vậy mấy chục người tại vùng vẫy dẫy chết. Liền cái môn phái nhỏ cũng có tính không? Ma Tông cũng liền chẳng muốn đến Thất Minh Sơn tiêu diệt bọn người kia. Quỷ Nô nhận được Man Hoang Thánh Điện Hoàng Phủ cùng trời cao liên danh thơ mời. Loại này thơ mời cách mỗi 10 năm đều phát ra ngoài. Là thánh giáo bên trong 10 năm một lần đệ tử trẻ tuổi đại thí. Kỳ thật không có gì đáng xem. Tốt nhất xem đại thí là ở đoạn thiên nhai đấu pháp trước lần kia đại thí. Đó mới là thánh giáo trong hàm kim số lượng cao nhất một lần tỷ thí. Mặt khác thời kỳ đấu pháp tỷ thí, đều là các môn phái đi thánh điện một lần hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm giác du ngoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay Quỷ Huyền Tông xưa đâu bằng nay. 10 năm trước chỉ có không đến 100 người. Hiện tại kinh quá Quỷ Nô vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng. Hiện tại sẽ không đến 50 người. Đệ tử đi đi, tán tán. Tại đây chu vi cũng chướng khí rừng sâu núi thẳm trong. Muốn nhận người đệ tử căn bản là vọng tưởng. Còn không dám phái đệ tử đi Tây Vực hoặc là Trung Thổ đi xem xét thiếu niên anh tài. Bởi vì này 10 năm phái đi ra người. Cơ bản không có một người trở về. Cũng cảm thấy Thất Minh Sơn vô cùng gian khổ. Mãng nguyện đầu nhập vào mặt khác Quỷ Tông môn phái. Cũng không muốn tại về tới đây. Mấy năm qua này, Quỷ Nô hầu như đêm không thể say giấc. Chẳng lẽ tổ sư truyền thừa cơ nghiệp, thật muốn đi đã đến phần cuối phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Điện Thư mời phát tới. Thế nhưng Quỷ Nô cũng không dám đi. 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp hắn mang theo mấy cái đệ tử đi. Kiến thức đến hôm nay thánh giáo các phái cùng chính đạo cường đại. Quỷ Huyền Tông căn bản cũng không có biện pháp tại trong khe hẹp sinh tồn. Với tư cách một cái sống mấy trăm năm lão hồ ly. Hắn làm sao có thể không biết hôm nay thánh giáo nội bộ thế cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ma Môn môn chủ Thác Bạt Vũ. Từ khi chiếm lấy Hắc Thạch Sơn về sau. Vẫn không có tháo bỏ xuống thánh giáo người chủ sự tên tuổi. Gần nhất vài thập niên còn ảo tưởng trở thành thánh giáo thay giáo chủ. Cái này thay giáo chủ cùng người chủ sự cũng không một dạng. 800 năm trước Diệp Trà chính là thay giáo chủ. Sau đó chính mình phù chính. Từ thiếp lên làm vợ. Làm giáo chủ. Ai cũng biết Thác Bạt Vũ dã tâm. Đáng tiếc Thiên Ma Môn thực lực còn chưa đủ để dùng ăn tươi Tu La Tông. Hợp Hoan Phái. Âm Linh Tông, Huyết Hồn Tông, Ngũ Độc Môn đợi thánh giáo thế lực. Hiện tại thánh giáo hầu như tất cả trong môn phái nhỏ cũng đứng vững đội. Hết lần này tới lần khác ở vào man hoang chi địa Quỷ Huyền Tông. Một mực lắc lư không chừng. Âm Linh Tông cùng Huyết Hồn Tông đã nhiều lần phái đệ tử đến đây chiêu hàng. Quỷ nô vẫn là làm cỏ đầu tường. Hôm nay Âm Linh Tông người đến. Hắn cúi đầu khom lưng đồng ý bám vào Âm Linh Tông cánh chim hạ kiếm ăn. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ngày mai Huyết Hồn Tông người đến. Hắn như tên ăn mày giống như. Nói chỉ cần Huyết Hồn Tông cho phần cơm ăn. Quỷ Huyền Tông liền tất định là Huyết Hồn Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiệu quả khuyển mã chi lao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Quỷ nô rất rõ ràng. Những thứ này thánh giáo đồng môn sở dĩ coi trọng như thế Quỷ Huyền Tông. Không phải là bởi vì Quỷ Huyền Tông này 3-40 người đệ tử. Mà là bởi vì Quỷ Huyền Tông danh khí. Dù sao từng là nhất thống thánh giáo môn phái. Diệp Trà tổ sư năm đó xuất lĩnh thánh giáo đồng môn. Nhập chủ trung thổ, cùng chính đạo các phái thắt ở Thương Vân Sơn huyết chiến. Quả thật là mấy ngàn năm qua thánh giáo huy hoàng nhất rất phong cách thời khắc. Cho nên Quỷ Huyền Tông tại thánh giáo bên trong đệ tử trong nội tâm. Vẫn có nhất định địa vị. Lúc này đây nếu như mình đi thánh điện tham gia thịnh hội. Khẳng định phải không may. Cho nên quỷ nô căn bản không có ý định đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bỗng nhiên, lúc này một thân ảnh vội vã đi tới quỷ nô chỗ thạch thất. Nói, trưởng lão, việc lớn không tốt, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.